Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1490. Hiện thân. Chương 1490. Hiện thân. Đáy biển, hoàng kim thuyền lớn theo gió vượt sóng cực tốc đi về phía trước. Bong thuyền, thần bí trận pháp hiện thế, dẫn hồn chi lực di thiên khắp đấy, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, rung giọng nói. Cuối cùng là cái gì? Một cái trận pháp có thể thôn phệ sinh linh thần hồn trận pháp. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, rốt cuộc minh bạch vì sao cả con thuyền đều là do dẫn hồn thạch chế tạo thành được rồi. Loại này thần liệu có một trời sinh thần năng, có thể dẫn xuất sinh linh thần hồn, dẫn hồn thạch càng nhiều, hấp lực cũng liền càng cường đại. Nếu là lại dựa vào trận pháp, cái kia liền có thể thôn phệ sinh linh thần hồn. Ngay từ đầu, Lăng Tiên cũng không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì dẫn hồn thạch chỉ có đủ hấp lực, không chuẩn bị thôn phệ chi năng. Mà hắn vạn lần không ngờ, hoàng kim trên thuyền cổ cư nhưng tồn tại một cách có thể thôn phệ linh hồn trận pháp. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lên thuyền chi nhân mười không còn một. Phải biết, cái hải vực này thực lực tổng hợp không cao, cao nhất chiến lực cũng không quá đáng là nguyên anh kỳ. Mà cái thần bí trận pháp tăng thêm dẫn hồn thạch uy lực, nhưng lại ngay cả Lăng Tiên đều được cẩn thận đối đãi. Bực này uy năng, lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Thôn phệ linh hồn. Đây chẳng phải là nói bọn hắn tất cả đều chết hết. Thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy, càng phát ra sợ hãi. Sống hay chết, tạm thời còn không cách nào xác định, nhưng có một chút có thể xác định rồi. Hoàng kim cổ thuyền chính là một cái âm mưu bày kế. Nhìn qua này tòa rủ gì trận pháp, Lăng Tiên mặt trầm như nước, mắt sáng như sao bên trong lộ vẻ lãnh ý. Tuy nói tạm thời còn không rõ ràng lắm hắc thủ sau màn mục đích là gì, nhưng dưới mắt sự tình đã đủ để chứng minh đây là một cái trăm phương ngàn kế âm mưu. Dùng bảo vật đến dụ dỗ thế nhân, về sau liền hút đi người tới linh hồn, cái này không là âm mưu là cái gì? Ai, nguyên lai cái gọi là nguy hiểm, lại là đến từ hoàng kim cổ thuyền bản thân. Thiếu nữ khe khẽ thở dài, bỗng nhiên muốn đến cái gì, nói. Không đúng, rõ ràng có người thắng lợi trở về, cái này giải thích thế nào? Ta cũng vậy muốn, bất quá hoàng kim cổ thuyền là một cái âm mưu đã là không thể nghi ngờ rồi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Chỉ tiếc, âm mưu này không tính là không chây vào đâu được, tối thiểu nhất, không cách nào đối với dung đạo cảnh dùng bên trên tu sĩ cấu thành uy hiếp. Đã có thể nói là rất hoàn mỹ rồi, cái hải vực này chính là vu thần vực nhất thiên chánh địa phương, từ trước đến nay không có cường giả hàng lâm. Cho dù có, cũng chưa chắc sẽ trùng hợp gặp gỡ hoàng kim cổ thuyền, xác suất này quá thấp. Thiếu nữ cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nói cũng đúng. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có vài phần tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Tòa trận pháp này tăng thêm dẫn hồn thạch uy lực thật sự là quá kinh khủng, nếu chỉ có một mình hắn, vậy dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng là đừng quên, hắn còn phải bảo vệ thiếu nữ, cái này ý nghĩa, thần hồn của hắn chi lực ít nhất cũng phải yếu bớt ba thành. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có chút ít cố hết sức. Mà gặp Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, thiếu nữ đốn lúc biến sắc, lo lắng nói. Chẳng lẽ dùng thực lực của ngươi, vẫn không thể hủy diệt tòa trận pháp này sao? Có thể, nhưng không thể. Lăng Tiên ít khẽ thở dài miệng chèn ép. Dùng hắn hôm nay đại cấp bậc tông sư trận đạo tạo nghệ, hủy diệt trận này tự nhiên là không nói chơi. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Vì sao không thể? Lại cái này tốt xuống dưới, ngươi sẽ nhìn không được đấy. Thiếu nữ lo lắng. Hoàng kim cổ thuyền đã xác định là âm mưu, mà âm mưu chắc là sẽ không chính mình xuất hiện, nhất định là người làm. Nếu là ta đem phá hủy, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, lại muốn tìm ra chân tướng, đó chính là khó càng thêm khó rồi. Lăng Tiên trì hoãn lắc đầu, vì tìm ra chân tướng, hắn không có khả năng phá hủy trận này. Điều này làm cho thiếu nữ trầm mặt lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Khóc cái gì? Ta sẽ không cầm hai người chúng ta mệnh hay nói giỡn, đã ta dám kiên trì, tự nhiên là có chống đỡ đi xuống lo lắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc dù khóe miệng chảy máu, lại như cũ là như vậy trấn định thong dong. Điều này làm cho thiếu nữ bao nhiêu khôi phục mấy phần tin tưởng, bất quá, vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Thứ nhất là trận pháp quá mạnh mẽ, thứ hai chính là không biết hoàng kim thuyền lớn khi nào dừng lại, vạn nhất rất lâu sau đó mới ngừng, đây chẳng phải là đã xong. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng có vài phần lo lắng. Bất quá tình huống dưới mắt, hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, thật sự không được, liền chỉ có tại chống đỡ không đi xuống trước khi đem trận pháp hủy diệt rồi. Chỉ mong, sớm một chút bỏ neo sao. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công. Thoáng chốc, vô số chữ cổ xoay quanh bay múa, phóng xuất ra thần thánh kim quang, khôi phục thần hồn chi lực. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên đối kháng dẫn hồn lực đồng thời cũng điều tức lấy thần hồn của mình. Bất quá mặc dù như này, sắc mặt của hắn vẫn là càng phát ra tái nhợt, khí tức cũng có vài phần uể oải. Điều này làm cho thiếu nữ sắp khóc rồi, nhưng mà bất lực, chỉ có thể trơ mắt xem lấy Lăng Tiên càng ngày càng suy yếu. Bất quá cũng may thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau hai canh giờ, hoàng kim cổ thuyền rốt cuộc dừng lại, thần bí trận pháp lặng yên tiêu mất. Điều này làm cho thiếu nữ lâu đời thở dài một hơi, giống như là lâu không trong là bầu trời bao la, bỗng nhiên xuất hiện mặt trời, cả người đều rộng mở trong sáng rồi. Lăng Tiên cũng là như thế. Bất quá ngay sau đó, cái này miệng vừa lỏng đi xuống chèn ép, liền lần nữa thoát lên tới cổ họng. Chỉ vì, vô số cỗ thi hài xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ xương khô. Điều này làm cho thiếu nữ thân thể mềm mại ngăn không được địa run rẩy, đáng cách nhìn, nàng sợ hãi đến trình độ nào. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Thi hài thật sự là nhiều lắm, coi như là ví von thành hai nước chiến trường, cũng không chút nào khoa trương, thậm chí là không sao hoàn toàn miêu tả. Hắc thủ sau màn, ngươi đến cùng chôn giết rồi bao nhiêu tánh mạng. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời thuyền, mà là chế tạo ra sương mù mông lung, đem chính mình cùng thiếu nữ khí tức cùng thân thể thu lại. Đồng thời, hắn cũng toàn lực khôi phục thần hồn. Hắc thủ sau màn đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hoàng kim thuyền lớn dừng lại cũng hiển nhiên là đã đến chỗ mục đích. Ý vị này, hắc thủ sau màn tiếp xúc sắp xuất hiện. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là muốn khôi phục thần hồn, dùng trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Thấy thế, thiếu nữ cũng khống chế được mình sợ hãi cảm xúc. Không để cho mình phát xuất ra thanh âm, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Kể từ đó, tình thế liền thay đổi, vừa bắt đầu, không thể nghi ngờ là hắc thủ sau màn ở trong tối, hai người bọn họ ở ngoài sáng. Bất quá khi Lăng Tiên thu lại khí tức cùng thân thể về sau, biến thành hắn ở đây ám, hắc thủ sau màn ở ngoài sáng. Bởi vì tại lúc trước hắn... Không người nào biết hoàng kim cổ thuyền là một cái âm mưu, trải qua thời gian dài, hắc thủ sau màn tất nhiên sẽ tin tưởng tràn đầy. Cái này là sinh mạng tính chung, mặc dù là vô thượng chân tiên che đời chí tôn cũng không ngoại lệ. Mà sự thật cũng đích xác như Lăng Tiên sở liệu. Trong chốc lát về sau, hắc thủ sau màn rốt cuộc hiện thân. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hung hăng càn quấy tiếng cười đắc ý. Cứ như vậy lặng yên không tiếng đồng xuất hiện ở Lăng Tiên trong tầm mắt. Chỉ thấy cái kia là một quang cầu, hoặc là nói là một linh hồn, hào quang chỉ là nó vòng phòng hộ. Điều này làm cho Lăng Tiên rất là chấn động, không nghĩ tới hắc thủ sau màn, vậy mà sẽ là một chỉ còn lại linh hồn tồn tại. Phải biết, linh hồn nhưng là không cách nào thời gian dài ly thể đấy, Mặc dù là dùng hắn lúc này tu vi hôm nay tối đa cũng liền có thể kiên trì một tháng. Nhưng mà, hoàng kim cổ thuyền ít nhất cũng phải tồn tại hơn 1000 năm, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Tham lam. Chương 1491. Tham lam. Mọi người đều biết, linh hồn thì không cách nào thời gian dài ly thể đấy, một khi vượt qua hạn mức cao nhất tất nhiên sẽ theo gió chôn vùi. Mượn Lăng Tiên mà nói, dùng hắn tu vi trước mắt tối đa cũng liền có thể kiên trì một tháng. Đương nhiên, đây là đang không có bất kỳ ngoại vật trợ giúp dưới tình huống. Nếu là hắn thần hồn tiến vào cửu tiên đồ, cái kia ngược lại là có thể trèo chống vài năm, nhưng là chỉ là vài năm mà thôi. Mà hoàng kim cổ thuyền ít nhất cũng phải tồn tại hơn 1000 năm, cái này ý nghĩa trước mắt thể linh hồn cũng ít nhất tồn tại hơn 1000 năm, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là cường đại dường nào? Tuy nói cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân ít nhất tồn tại 3000 năm, nhưng đó là tiên nhân chi hồn, thuộc về sẽ không là một chuyện. Huống chi cửu tiên đồ bản liền thích hợp linh hồn ở lại, hơn nữa dưỡng hồn sơn đẳng chí bảo tự nhiên là có thể trường tồn cùng thế gian. Chẳng lẽ nói, hắn khi còn sống cũng là chân tiên. Muốn đến lúc này khả năng tính. Lăng Tiên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng tồn tại hơn 1000 năm nhưng lại sự thật. Cái này ý nghĩa trước mắt thể linh hồn cực đoan cường hãn, cho dù không phải chân tiên cũng không khác nhau lắm. Mà đang ở hắn chấn động sắp, thể linh hồn phiêu nhiên Như Lai, không chần chờ, cũng không có dò xét hoàng kim cổ thuyền. Hiển nhiên là như Lăng Tiên sở liệu, trải qua thời gian dài thành công, lại để cho hắn lòng tin 10 phần, không cho rằng sẽ không may xuất hiện. Điều này làm cho Lăng Tiên âm thầm một cười, bình loạn đỉnh tiên quyền vận sức chờ phát động ý định phục kích thể linh hồn. Thế cuộc đã rất sáng suốt, vô luận là vì chân tướng, vẫn là vì những bị kia chôn giết người vô tội tánh mạng, hắn cùng với thể linh hồn đều khó có khả năng cùng tồn tại. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không cần phải khách khí. Ta ngửi được mỹ vị, xem ra, lần này con mồi không sai. Quang cầu chậm rãi phiêu hướng hoàng kim cổ thuyền, thấy không rõ biểu lộ, nhưng nghĩ đến tâm tình của hắn ở giờ khắc này không sai. Bởi vậy, hắn không có chút nào cảnh giác, lại càng không từng dò xét, cứ như vậy thi nhiên leo lên thuyền lớn. Mà nghênh đón hắn là một cái ánh sáng cổ kim, cái thế giấu quyền. Đối mặt sâu không lường được thể linh hồn, Lăng Tiên ngang nhiên ra tay, chèn ép chấn động 3000 giới, dung chuyển cửu trọng thiên. Oành! Biển cả chấn động, bọt nước trùng thiên, thể linh hồn lập tức bị thương, vòng phòng hộ đều xuất hiện vết nứt. Đáng chết, là ai? Thể linh hồn vừa kinh vừa sợ, từng đạo vầng sáng tràn ngập ra, nhìn như nhu hòa, nhưng lại không thể phá vỡ, đem thần quyền tác dụng chậm ngăn cách tại ngoại. Đồng thời cổ thuyền sương mù hễ quét là sạch, lộ ra Lăng Tiên cùng thiếu nữ thân ảnh. Điều này làm cho linh hồn thể càng phát ra chấn động, phẫn nộ quát. Không có khả năng. Làm sao có thể có người còn sống? Không có gì không thể nào, sự thật liền bày ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ lòng của ngươi yếu ớt đến không dám đối mặt đối với sự thật sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mặc dù đối với chính mình một quyền kia không có thể trọng thương thể linh hồn cảm thấy tiếc nuối, bất quá có thể chiếm được tiên cơ đã là rất hiếm thấy. Dù sao, thể linh hồn thế nhưng mà sâu không lường được tồn tại. Đáng chết! Thể linh hồn trong cơn giận dữ, hét lớn. Trận pháp tăng thêm dẫn hồn thạch, ngươi làm sao có thể chống lại? Vì cái gì không có khả năng? Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ bình tĩnh, nói. Chính là một cái thần trận mà thôi, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, ngươi cho rằng ta không phá được sao? Vừa nói, hắn một cước đạp ở bong thuyền, đốn lúc thần bí trận pháp bị hắn ngạnh xanh xanh ép đi ra. Rồi sau đó, Hắn một tay huy động, từng đạo trận văn dũng mãnh vào trong đó, mấy hơi thở ở giữa, liền đem này trận rách nát sạch sẽ. Đồng thời cũng sắp chứa đựng tại trong trận pháp, những linh hồn kia chuyển hóa lực lượng phá hủy. Điều này làm cho thể linh hồn ngây dại. Cho dù xem không rõ nét mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng, nhất định khuôn mặt khó có thể tin. Phải biết, hắn lợi dụng trận này cùng hoàng kim cổ thuyền đáng là cắn nuốt vô số sinh mạng linh hồn, tự nhiên là lại để cho hắn dưỡng thành chiến vô bất thắng tín niệm. Nhưng mà dưới mắt trận pháp lại bị Lăng Tiên đơn giản tan rã, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là Lăng Tiên vậy mà phá hủy những linh hồn kia chuyển hóa lực lượng. Phải biết, sở dĩ hắn có thể cất ở đây bao lâu, dựa vào là liền là thôn phệ linh hồn tẩm bổ bản thân. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên tiêu diệt thay đổi, ai có thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, sự thật tựu là sự thật, cho dù lại khó mà tiếp nhận cũng vô pháp phủ nhận. Tiếp nhận sự thật đi, cũng tiếp nhận chế tài sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, sát ý xông lên trời, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Chế tài? Ha ha, đáng cười, bằng ngươi cũng muốn chế tài ta. Thể linh hồn cất tiếng cười to, từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, thay vào đó là trào phúng, là sát ý, là tham lam. Tha phương mới sở dĩ lâm vào ngốc trệ, chỉ là bởi vì liên tiếp chuyện tình quá mức kinh người. Hôm nay hắn tỉnh táo lại, lập tức nhìn ra Lăng Tiên ngọn nguồn mảnh. Không đơn giản nhìn ra tu vi của hắn, cũng cảm giác được trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết. Vì sao không thể? Lăng Tiên thần tình lạnh lẽo, nói. Ta biết ngươi thực lực cường đại, rất có thể là chân tiên cấp bậc cường giả, nhưng giờ phút này ngươi chỉ có linh hồn. Cho dù ta chỉ còn lại có linh hồn, giết ngươi cũng dư xài. Thể linh hồn tức sùi bọt mép, nói. Ghê tởm con sâu cái kiến, lại dám phá hư của ta trận pháp, phá hủy của ta chất dinh dưỡng, ta nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Chất dinh dưỡng. Chú ý tới cái này mấu chốt từ, Lăng Tiên tâm như điện chuyển chợt nói. Nguyên lai ngươi là dựa vào thôn phệ linh hồn, mới có thể duy trì sinh cơ. Ngươi ngược lại là thông minh, nhưng đáng tiếc. Ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Thể linh hồn cười lạnh. Nếu biết đây là một cái âm mưu, ngươi nên rời đi, mà không phải đến chỗ này, cái này sẽ chỉ làm ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bạch y không gió mà bay, như một chiến tiên, khinh thường cổ kim thiên hạ. Hắc hắc, vận khí thật tốt a. Thể linh hồn nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, một mảnh lửa nóng. Dung đạo đỉnh phong thần hồn thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có được thiên tôn cổ huyết, ngươi một người, so ra mà vượt ta mấy ngàn năm qua cắn nuốt tổng. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên đốn lúc nhíu mày, không nghĩ tới thể linh hồn không chỉ có nhìn ra tu vi của mình, lại vẫn xem ra bản thân có được thiên tôn cổ huyết. Ha ha ha, được quá tốt rồi. Thể linh hồn lên tiếng cuồng tiếu tham lam nhìn thẳng Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Mấy hơi thời gian về sau, hắn vẻ tham lam càng phát ra nồng đậm, đồng thời cũng có chút chấn động. Chí cường thiên nhãn, ngũ đại cực cảnh, hai khối tiên cốt, thiên tôn chi huyết. Thể linh hồn gắt gao chằm chằm ở Lăng Tiên, lẩm bẩm nói. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi, quả thực tựu là thích hợp nhất của ta thân thể. Thoại âm rơi xuống, hắn triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, ta chờ mấy ngàn năm, rốt cuộc đã tới một cỗ hoàn mỹ thân thể. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng rét run, thân thể cũng giống như là rơi vào hầm băng. Hắn xuất đạo đến nay, gặp được không ít cao nhân tiền bối, nhưng mặc dù là tại suy diễn chi đạo bên trên đăng phong tạo cực để nhị huyền cơ, cũng vô pháp một câu nói toạc ra hắn ngọn nguồn mảnh. Nhưng mà trước mắt cái này cái linh hồn thể, vậy mà đưa hắn ngoại trừ cửu tiên đầu, ngoại trừ chi tiết tất cả đều khám phá, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hàn ý. Quá hoàn mỹ rồi, tiểu tử, ta muốn cảm tạ ngươi. Thể linh hồn cất tiếng cười to, nói. Cảm tạ ngươi đem tự đưa tới cửa để cho ta có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng biết người này là ý định đoạt xá, thần sắc lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói. Muốn đoạt xá, ngươi cũng có bổn sự này mới được. Ha ha, nếu ngươi giờ phút này là đệ thất cảnh, ta không nói hai lời lập tức rút đi, đáng ngươi cuối cùng chỉ là đệ lục cảnh. Thể linh hồn làm càn cuồng tiếu, khí thế sơ hiển chấn động thiên vũ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492. Giải thích khó hiểu. Chương 1492. Giải thích khó hiểu. Đáy biển thể linh hồn khí thế sơ hiển kinh hãi cửu thiên, dung chuyển bát hoang. Lập tức mặt đất rạn nứt, biển cả quay cuồng, lại để cho Lăng Tiên chịu biến sắc. Cỗ này uy thế hết sức kỳ lạ, không cách nào dùng tu vi đẳng cấp phân chia, nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là hắn lực áp cùng giai thần hồn cũng có vài phần sợ run cảm giác, giống như là đối mặt cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân có một loại trên bản chất khác biệt. Cho nên, Lăng Tiên biến sắc, thần hồn cùng pháp lực đồng thời vận chuyển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, cảm thấy sợ hãi sao? Thể linh hồn làm càn cuồng tiếu, nói. Bị ta đoạt xá. Đó là ngươi vinh quang, ngoan ngoãn tiếp nhận ta đưa cho ngươi ban ăn đi. Thoại âm rơi xuống, một cổ thần hồn phong bạo gào thét xuất hiện, xoáy lên đảo đảo sóng lớn ngập trời, nổ sông cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra, tương tự nhấc lên thần hồn phong bạo cùng ngay mặt đối chiến. Oành! Hai cổ thần hồn ngang nhiên chạm vào nhau. Không giống với pháp lực cùng thân thể có thể tạo thành phạm vi lớn chấn động, nhưng trình độ hung hiểm lại vượt xa cả hai phía trên. Phải biết, đây chính là tánh mạng là tối trọng yếu nhất linh hồn, một khi tiêu tán, liền ý nghĩa tử vong. Cho dù chỉ là bị một điểm tổn thương, cái kia cũng có khả năng trở thành ngu ngốc. Bởi vậy, hai người đều có giữ lại, lần đầu giao thủ đã bình ổn ván cuộc xong việc. Có chút thực lực. Không hổ là ta nhìn chúng hoàn mỹ vật chứa. Thể linh hồn khen chăm chú địa nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy lửa nóng cái gì thậm chí đã có vài phần điên cuồng. Lăng Tiên thật sự là quá hoàn mỹ rồi, từng cái phương diện đều cực kỳ ưu tú, mặc dù là từng tung hoành thiên hạ chính hắn cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Kể từ đó, hắn sao có thể không điên cuồng? Vừa ý, không có nghĩa là được. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhìn như trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này cái linh hồn thể lực lượng quá cường đại, không chỉ có vượt qua hắn mới bắt đầu tưởng tượng, cũng vượt qua hắn có thể ứng đối hạn mức cao nhất. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn tất phải trực diện sự thật, nếu là chính diện quyết đấu, chính mình hơn phân nửa sẽ chết tại đây ở bên trong. Ha ha, ta nhìn chúng đồ vật. Sẽ không có không có được. Thể linh hồn khí phách mà lại cường thế, thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn thập phương, lại để cho sở hữu động vật biển đều nằm dạp trên mặt đất, lạnh run. Hết cách rồi, người này thần hồn đã tiến hóa đã đến một cái tầng thứ cao hơn, coi như là mạnh như Lăng Tiên chi hồn, cũng có vài phần sợ run chớ nói chi là những tu vi này thấp kém động vật biển rồi. Ngươi ngược lại là lòng tin mười phần. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thể linh hồn liếc, nói. Tại chính thức đấu võ trước khi có thể không trước hết để cho ta giải trừ nghi hoặc. Nghe vậy, thể linh hồn ngơ ngác một chút, cười nói. Cũng tốt, ta liền lòng từ bi cho ngươi làm rủ minh bạch. Rất tốt. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Vấn đề thứ nhất, Lưu Phong bộ lạc người, có phải phó chủ nhiệm năm không hay không đều bị ngươi cắn nuốt linh hồn? Lưu Phong bộ lạc. Thể linh hồn suy tư một chút, nói. May mắn ngươi hỏi là Lưu Phong bộ lạc, nếu là hỏi những người khác, ta còn thực sự không nghĩ ra. Đúng vậy, ta đích xác là cắn nuốt Lưu Phong bộ lạc tất cả mọi người linh hồn đến nay nhưng nhớ rõ cái kia hương vị ngọt ngào khả khẩu hương vị. Chập chập, dù sao, đây chính là thiên ngô hậu nhân. Cho dù truyền thừa đến nay, huyết mạch đã rất nhạt, đáng mùi vị đó, vẫn là để cho ta khó có thể quên a. Thể linh hồn chập chập cười nói, lại để cho Lăng Tiên xác định chính mình đoán, đồng thời cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cũng không phải ngoài ý muốn Lưu Phong bộ lạc bị linh hồn thể bị diệt, mà là ngoài ý muốn cái bộ lạc này lại là Thiên Ngô gia tộc của người chết. Phải biết Thiên Ngô chính là 12 vu thần một trong, tại gió chi đại đảo bên trên tạo nghệ đáng xưng muôn đời mạnh nhất. Nguyên lai, Lưu Phong bộ lạc, vậy mà cùng Cổ Hỏa bộ lạc đồng dạng đều là vu thần gia tộc của người chết. Lăng Tiên chấn động, rốt cuộc minh bạch vì sao linh hồn thể muốn đem Lưu Phong bộ lạc tất cả mọi người cắn nuốt. Chính như thể linh hồn nói, tuy nhiên truyền thừa đến nay Thiên Ngô huyết mạch đã rất nhạt, nhưng không quản nói như thế nào đều là vu thần hậu nhân. Cái này hấp dẫn thể linh hồn nhưng không có cách nào cự tuyệt. Quả nhiên là ngươi. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sát ý. Thể linh hồn đã nói, hắn đem Lưu Phong bộ lạc tất cả mọi người linh hồn đều cắn nuốt, ý vị này đại trưởng lão cháu gái cũng chết rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không giận? Như thế nào, muốn hỏi những con kiến hôi kia báo thù sao? Thể linh hồn nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Đáng tiếc, ngươi cũng là con sâu cái kiến, không có năng lực này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiên đè xuống lửa giận trong lòng, nói. Vấn đề thứ hai, vì sao toàn bộ rõ ràng tâm đảo, không người nhớ rõ Lưu Phong bộ lạc? Bởi vì ta xóa đi minh tâm đảo tất cả mọi người trí nhớ, về Lưu Phong bộ lạc trí nhớ. Thể linh hồn nhàn nhạt cười một tiếng, rõ ràng toát ra vài phần tự đắc ý. Cái gì? Lăng Tiên tâm thần đều chấn động, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, minh tâm đảo người trí nhớ lại bị xóa đi. Phải biết, đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, coi như là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không đáng có thể xóa đi dù là một cách luyện khí kỳ tu sĩ trí nhớ. Nhưng mà, thể linh hồn lại tàn phá minh tâm ở trên đảo tất cả mọi người trí nhớ, đây quả thực là ngày phương dạ đàm. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem ta, đối với ta mà nói, cái này không có độ khó gì, giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Thể linh hồn cười ngạo nghễ, lại để cho Lăng Tiên chân mày cau lại. Hắn thừa nhận thể linh hồn rất đáng gờm, năm đó tuyệt đối là tung hoành thiên hạ đại nhân vật. Nhưng chính là gặp không quen hắn bộ dạng này ngạo nghễ bộ dáng. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Chớ trêu, nếu ngươi thật có thể gạt bỏ tất cả mọi người trí nhớ, ta đây làm sao sẽ biết Lưu Phong bộ lạc. Mà cho nên ta biết rõ, chính là tên còn lại nói cho ta biết. Nghe vậy, thể linh hồn dáng tươi cười cứng đờ, không phản bác được. Mà Lăng Tiên tắc thì tiếp tục mở miệng. Mỗi một câu đều là trắng trợn mỉa mai. Nếu như ta không có đoán sai, năng lực của ngươi có hạn, tối đa chỉ có thể xóa đi nguyên anh kỳ dùng hạ tu sĩ trí nhớ. Một khi vượt qua nguyên anh, ngươi liền bất lực. Nghĩ đến coi như là xóa đi nguyên anh phía dưới tu sĩ trí nhớ, ngươi cũng phải giao ra giá cả to lớn. Cho nên, ngươi có tư cách gì nói khoác? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lời nói lại sắc bén như đao, không lưu tình chút nào. Điều này làm cho linh hồn thể sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng không cách nào phản bác. Lăng Tiên nói không sai, trước mắt hắn trạng thái, hoàn toàn chính xác chỉ có thể gạt bỏ nguyên anh phía dưới tu sĩ trí nhớ. Chết tiệt con sâu cái kiến. Thể linh hồn gào thét, nói. Mau nói một cái vấn đề kế, hỏi sau khi xong ta liền tiễn ngươi lên đường. Gấp cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Vấn đề thứ ba, vì sao có người bình an ly khai hoàng kim cổ thuyền, thì không có vạch trần âm mưu của ngươi, chẳng lẽ cũng bị ngươi tiêu trừ trí nhớ? Không, những ngưng người kia bị ta đoạt xá. Thể linh hồn cười ngạo nghễ, nói. Chuẩn xác mà nói, là bị ta một đám phân hồn đoạt xá, những phế vật kia. Sao có thể xứng với ta nguyên vẹn linh hồn? Vừa nói, hắn lửa nóng nhìn xem Lăng Tiên, nói. Chỉ có ngươi mới xứng với ta nguyên vẹn linh hồn. Ta đây là nên nói mình may mắn, còn chưa phải hạnh đâu này. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm nghi hoặc giải khai đại bán. Đương nhiên là may mắn, ta cả đời này cũng không có ca ngợi qua mấy người, chớ nói chi là cao như vậy khen. Thể linh hồn toát ra đùa giỡn hước ý, nói. Bị ta nhìn chúng, đáng vinh quang của ngươi a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493. Quỳ xuống. Chương 1493. Quỳ xuống. Phần này vinh quang, vẫn là lưu cho người khác sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thể linh hồn liếc, bỗng nhiên cười nói. Không, phải nói, ngươi căn bản là không có người cho ra vinh dự cơ hội. Con sâu cái kiến, ngươi đây là đang tiêu ma kiên nhẫn, gia tốc tử vong của ngươi. Linh hồn thể sát cơ lộ ra, lạnh như băng cả phiến hải vực. Đừng nóng vội, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, nói. Nàng cũng là lưu phong bộ lạc người, vì sao không có chết? Quen thuộc linh hồn hương vị. Thể linh hồn suy tư một lát, nói. Đem làm năm thật sự của nàng cùng lưu phong bộ lạc người cùng một chỗ đi thuyền mà đến, nhưng là, nàng cũng không phải là thiên ngô hậu nhân. Nghe vậy thiếu nữ ngây ngẩn cả người, nàng vốn là dùng vì chính mình tìm ra thân thế, không nghĩ tới lại lâm vào lớn hơn bí ẩn. Lăng Tiên cũng ngây ngẩn bê, milimét sơ cả người. Về sau, hắn ầm ầm ý thức được một cái có thể, khóe miệng lập tức giơ lên. Lưu Phong bộ lạc có hay không thu dưỡng những người khác, Lăng Tiên không biết, nhưng hắn biết rõ đại trưởng lão cháu gái khẳng định không phải thiên ngô hậu nhân. Nói cách khác, thiếu nữ rất có thể chính là đại trưởng lão cháu gái. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm giác đến vui sướng. Nàng không phải thiên ngô huyết mạch, tu vi lại chỉ có luyện khí kỳ, như vậy kém cỏi linh hồn, ta cắn nuốt cũng vô dụng. Thể linh hồn nhàn nhạt mở miệng, nói. Bởi vậy, đem làm những con kiến hôi kia liều mình tiễn đưa nàng lúc rời đi, ta cũng không ngăn trở, chỉ là phong ấm nàng trí nhớ lúc trước. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, sở hữu nghi hoặc đều biến mất, điều này làm cho hắn toàn thân thư thái, thập phần nhẹ nhõm. Bất quá thiếu nữ, lại phẫn nộ rồi lên. Nàng gắt gao nhìn thẳng thể linh hồn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là ngươi phong ấm trí nhớ của ta, nhanh cho ta cởi bỏ. Ngươi nói cởi bỏ liền cởi bỏ. Cho dù ngươi là vu thần, cũng không còn tư cách ra lệnh cho ta. Thể linh hồn khinh thường, không thèm để ý thiếu nữ. Ngươi! Thiếu nữ tức giận vô cùng, liền thân thể mềm mại đều run rẩy, đáng lại không thể làm gì. Thấy thế, Lăng Tiên an ủi. Đừng lo lắng, ta sẽ nhượng cho hắn mở ra phong ấm. Chê cười, đừng tưởng rằng ngươi người mang thiên tôn cổ máu, liền thật sự là cái thế thiên tôn rồi. Thể linh hồn cười lạnh, nói. Ngươi chỉ là của ta coi trọng hoàn mỹ vật chứa, vẫn là lo lắng mình một chút sao? Ta nói, vừa ý, không có nghĩa là được. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, tinh khí thần giống như là hỏa diễm cháy hừng hực, hiển nhiên, hắn đem trạng thái tăng lên tới nhất đỉnh phong. Ta cũng nói, ta nhìn chúng đồ vật, không có không chiếm được. Thể linh hồn khí phách mở miệng. Tuy không thân thể, nhưng lại cao lớn to lớn cao ngạo, như chí tôn đến thế gian. Mà khí thế của nó càng là khủng bố, giống như là tiến hóa đã đến tiên nhân cấp độ, cho người ta một loại nguyên ở linh hồn áp bách. Mặc dù là tâm có vô địch độc Lăng Tiên, cũng có vài phần run rẩy cảm giác. Cũng không phải sợ hãi, mà là phản ứng bình thường, chỉ nếu không có đạt tới tiên nhân cấp độ, đều sẽ phải chịu loại này áp bách. Người này không phải chuyện đùa, nguyên vẹn dưới trạng thái, nhất định là không kém hơn chân tiên nhân vật khủng bố. Lăng Tiên âm thầm thở dài, về sau thần sắc liền chuyển thành kiên định. Tuy nhiên thể linh hồn là một cực đoan nhân vật khủng bố, Nhưng giờ phút này dù sao chỉ còn lại có linh hồn, tựa như cửu tiên đồ bên trong tiên nhân giống như, không có khả năng có được quá mạnh chiến lực. Huống chi, hắn cùng với thể linh hồn đã là không chết không ngớt, ngoại trừ kiên định tín niệm, không có đường khác có thể đi. Buông tha đi, ngoan ngoãn vứt bỏ mình linh hồn trở thành mặt của ta khí. Thể linh hồn nhàn nhạt mở miệng, nói. Giấy rua, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy ngươi mới có thể cười. Lăng tiên châm phong tương đối chế nhạo nói. Chỉ còn lại có linh hồn người tàn tật mà thôi, cũng không cảm thấy ngại xưng ta là vật chứa. Dùng ngươi thân, nạp ta chi hồn, chẳng lẽ không phải vật chứa? Thể linh hồn giễu cợt. Như vậy, ngươi chính là ta bước về phía đỉnh phong một khối đá đặt chân, hơn nữa, là tầm thường nhất một khối. Lăng tiên ngôn từ sắc bén, lại để cho thể linh hồn tức bể phổi. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng lăng tiên, điềm nhiên nói. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Ta liền tính toán muốn chết, ngươi cũng không còn tư cách lấy đi mạng của ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện. Không muốn nói sau, vượt lên trước đã phát động ra công kích. Oành! Biển cả trở mình đằng, tư không chấn động kịch liệt, lăng tiên vừa ra tay liền đánh ra ba cái vô địch dấu quyền, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Rất mạnh quyền pháp, nhưng đáng tiếc, ngươi không phát huy ra nó tinh túy. Thể linh hồn không hề sợ hãi, hào quang phun trào, thần hồn phong bạo di thiên khắp đấy, lại để cho lăng tiên linh hồn đau xót. Sắc mặt có vài phần tái nhợt. Mà hắn vô địch giấu quyền, nhưng không cách nào xúc phạm tới thể linh hồn. Bởi vì là người này là linh hồn, thật thể công kích căn bản vô dụng. Trái lại, thể linh hồn lực lượng nhưng có thể trực tiếp tổn thương hồn phách của hắn, không có cách nào khác tránh, cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên, lăng tiên thần hồn kịch liệt đau nhức, khuôn mặt đều có chút bóp méo. Con sâu cái kiến thế hệ kiến thức giữa ta và ngươi chênh lệch đi, cho dù ta chỉ còn lại có linh hồn, cũng vui nghiền ép ngươi. Thể linh hồn làm càn cuồng tiếu, thần hồn phong bạo thông thiên triệt địa, lại để cho sở hữu động vật biển đều lạnh run, nằm dạp trên mặt đất. Thật sự là quá cường đại, hơn nữa có trên bản chất khác biệt, giống như là thần tử đối mặt đế vương, rất tự nhiên liền muốn quỳ xuống. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, ý chí của hắn là cường đại co nào, há lại sẽ bởi vì linh hồn uy áp liền khuất phục. Có chút cốt khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Thể linh hồn cười lạnh, thần hồn chi lực sôi trào mãnh liệt, nương theo lấy một câu quát lạnh trực tiếp rót vào lăng tiên trong ấp. Quỳ xuống cho ta. Phảng phất là chí tôn khẩu dụ chân tiên pháp chỉ, bốn chữ này không ngừng quanh quẩn tại lăng tiên trong đầu, lại để cho hắn đau đớn khó nhịn đồng thời cũng không khỏi cúi xuống hai chân. Mặc dù hắn dốc sức liều mạng khống chế được chính mình cả người đều tại run rẩy kịch liệt, nhưng chính là không khỏi tự chủ, một tấc cong xuống dưới. Hết cách rồi, cỗ này linh hồn uy áp thật sự là quá cường đại. Hơn nữa như chân tiên chi hồn thuộc về liền cao hơn hồn phách của hắn. Bởi vậy, lăng tiên đã mất đi năng lực chống cự, hoàn toàn bị cỗ này linh hồn uy áp thao túng. Điều này làm cho thiếu nữ nước mắt doanh tròng đau lòng không so. Thể linh hồn rõ ràng chính là muốn nhục nhã lăng tiên, lại để cho hắn quỳ ở trước mặt mình theo trên tinh thần cho hắn đả kích chí mạng. Một khi quỳ xuống, vậy hắn không chỉ có thua. Liền tôn nghiêm cũng sắp không còn sót lại chút gì. Điểm này, lăng tiên rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn đem hết toàn lực đối kháng linh hồn uy áp, cho dù là chết, cũng không muốn quỳ xuống. Ha ha ha, vô dụng giấy rua, ta nói, ngươi chắc chắn thần phục với ta. Thể linh hồn làm càn cuồng tiếu, thật đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Ngay tại lăng tiên sắp quỳ trên mặt đất thời điểm, hắn chợt ngừng lại, về sau, liền một thốn một tấc đứng dậy. Mỗi một tấc đều hết sức gian nan, phảng phất lưng đeo thập vạn đại sơn giống như, không chỉ có hô hấp trầm trọng, liền cốt cách đều truyền ra tiếng vỡ vụn tiếng vang. Nhưng là, hắn lại bất khuất đảm nhiệm máu tươi thấm ướt xiêm y, cũng chưa từng buông tha cho. Giờ khắc này, Lăng Tiên không có giống dĩ vãng như vậy, như chí tôn rất nảy sinh lưng bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Hắn giờ phút này càng giống là một người bình thường, nhưng hắn kiên cường ý chí, nhưng lại ngay cả chí tôn cũng muốn xấu hổ. Rốt cục, hắn đứng thẳng lên lưng, cho dù máu me khắp người, nhưng mà phong độ tư thái vô song chấn động tâm hồn người. Về sau, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ ngông nghênh ngữ điệu, từ hắn miệng bên trong chậm rãi truyền ra. Đừng nói ngươi chỉ là tàn hồn, coi như là thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng mơ tưởng để cho ta quỳ xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Nguyên Anh mở mắt. Chương 1494. Nguyên Anh mở mắt. Đừng nói ngươi chỉ là tàn hồn, coi như là thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng mơ tưởng để cho ta quỳ xuống. Bung bung lạnh ngữ vang vọng, Lăng Tiên thẳng tắp lưng, như tiên như đế, không có gì có thể làm cho hắn khuất phục. Điều này làm cho thiếu nữ nước mắt tràn mi, có kính ý, cố tình đau, cũng có cảm động. Mà thể linh hồn thì là lưu lộ ra khó tin cảm xúc. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên vậy mà cứng ngạnh đối phó linh hồn của mình uy áp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tốt một cái ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Thể linh hồn chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, có khiếp sợ, cũng có phẫn nộ. Sở dĩ hắn muốn cho Lăng Tiên quỳ xuống, thứ nhất là vì nhục nhã, thứ hai chính là muốn phá hủy ý chí của hắn thuận tiện chính mình đoạt xá. Nhưng mà, hắn không chỉ có không có đạt tới mục đích, ngược lại lại để cho Lăng Tiên tinh khí thần càng thêm cô đọng, tín niệm cũng càng thêm kiên định. Ý vị này, linh hồn của hắn uy áp lại không hiệu quả, kể từ đó, linh hồn thể sao có thể không giận. Không ai có thể để cho ta xoay người. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Đó là vui sướng chi quang, cũng là tự tin chi quang. Trải qua linh hồn uy áp một chuyện, ý chí của hắn càng cường đại hơn, tín niệm cũng càng thêm kiên định. Đây đối với tương lai thế nhưng mà có chỗ tốt to lớn. Tối thiểu nhất, cùng loại thể linh hồn uy áp đối với hắn trên căn bản là không có hiệu quả rồi. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Đã không thể cong ta đây, liền đem eo của ngươi giảm giá. Thể linh hồn gầm lên, thần hồn phong bạo càng hung mãnh hơn, sóng lớn ngập trời mang tất cả, lại để cho phương viên trăm dặm động vật biển ngay ngắn hướng nổ be cơ tung. Mặc dù là Lăng Tiên, linh hồn cũng đau đớn một hồi. Hắn tuy nhiên miễn dịch linh hồn uy áp, nhưng lực lượng lại không thể bỏ qua. Bởi vậy, Lăng Tiên không dám khinh thường, nguyên anh tiểu nhân ghét ấm mà ra, nương theo lấy thần quang bảy màu, thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, nguyên một đám màu vàng chữ cổ xoay quanh bay múa, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn đối kháng thể linh hồn khủng bố thần hồn. Thiên Tông, ngươi cái này con sâu cái kiến thủ đoạn cũng không ít, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Thể linh hồn quát lạnh, thần hồn hay thay đổi, hình thành trăm loại thần binh chấn động hoàn vũ càn khôn. Đao kiếm thương đỉnh. Đẳng thần binh hiển hiện, bộc lộ tài năng, sắc bén vô cùng. Bất quá, lại bị Lăng Tiên chặn lại. Mặc dù hắn mi tâm đã vỡ ra, nhưng thần hồn chi lực lại cuồng mãnh mãnh liệt, đem mỗi loại thần binh phai mờ. Thấy thế, thể linh hồn ra lại kinh thế thân pháp. Thần hồn biến thành thôn thiên cử thú, miệng lớn dính máu một chương, vô cùng hấp lực mang tất cả thập phương. Lập tức, Lăng Tiên biến sắc, linh hồn rung động không ngừng, sắp bị kéo ra ngoài thân thể. Cố lực hút này quá cường đại rồi, coi như là dùng hắn lực áp cùng giai thần hồn cũng khó có thể chống cự. Ha ha, ngoan ngoãn trở thành mặt của ta khí đi, đây là ta ban thưởng cho vinh quang của ngươi. Thể linh hồn lên tiếng cuồng tiếu, thôn thiên cử thú lành lạnh dữ tợn, lại để cho Lăng Tiên khó có thể chống đỡ, thần hồn ly thể. Điều này làm cho thiếu nữ khuôn mặt đại biến, tâm đều tóm lại với nhau. thể linh hồn thì là càng phát ra ý, xương tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ra, lộ ra nhưng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền líu lo mà dừng. Chỉ vì Nguyên Anh tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Tại Lăng Tiên ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm, tiểu nhân diện mục hoàn toàn mơ hồ, theo hắn tu vi dần dần cường đại, cái này mới dần dần ngưng tụ ra ngũ quan. Bất quá, đôi mắt nhưng thủy chung chưa từng mở ra. Hôm nay, Nguyên Anh tiểu nhân rốt cuộc mở mắt, đó là một đôi thất thải thâm thúy đôi mắt, như vũ trụ mênh mông, nếu không ngần biển cả. Lập tức, thần hồn chi lực tăng vọt. Không chỉ có lại để cho Lăng Tiên hồn phách trở về cơ thể, cũng sắp thôn thiên cử thú nứt vỡ. Điều này làm cho thể linh hồn lập tức ngây người, toát ra càng thêm khó tin cảm xúc. Không ai so với hắn rõ ràng hơn thôn thiên cử thú uy lực, đây là thần hồn chí cường pháp môn, mạnh mẽ khủng khiếp. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên nứt vỡ, điều này làm cho hắn có thể nào không rung động. Eo của ta, ngươi còn tin phục không ngừng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngạo nghễ đứng thẳng. Treo tại trên đỉnh đầu Nguyên Anh tiểu nhân cũng là như thế. Nó cùng Lăng Tiên không còn khác nhau, khác biệt duy nhất, liền là nhiều hơn mấy phần đạo vận, vài phần thần bí. Thần quang bảy màu lưu chuyển, thần hồn như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt. Đây cũng là thất thải Nguyên Anh năng lực đặc thù, chỉ cần mở mắt, liền có thể bộc phát ra nhân đôi uy năng. Đương nhiên, không phải thời gian dài gấp hai, chỉ là tại mở mắt trong nháy mắt, về sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá dù vậy, đây cũng là một loại tương đương năng lực cường hãn rồi, mượn vừa rồi mà nói, nếu không có Nguyên Anh bỗng nhiên mở mắt, Lăng Tiên đã sớm chết rồi. Cho nên hắn giờ phút này thập phần may mắn chính mình đạt đến kết đan cực cảnh. Bằng không, nhưng không có cách nào ủng có năng lực cường hãn như vậy. Rõ ràng kích phát thất thải Nguyên Anh năng lực đặc thù, ngược lại là xem thường ngươi. Thể linh hồn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, có phẫn nộ, cũng có chấn động. Một mực dùng đến, hắn đều cho là mình có thể đơn giản trấn áp Lăng Tiên, nhưng mà lại bị hắn không cùng tần suất thủ đoạn lần lượt ngăn trở. Điều này làm cho hắn tức giận, cùng lúc cũng có vài phần dao động. Hắn bắt đầu hoài nghi mình là hay không có thể thành công đoạt xá. Này cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải áp lực quá lớn bước ra rồi tiềm năng của ta, chắc hẳn ta còn không cách nào làm cho Nguyên Anh mở mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Từ lúc hắn ngưng kết thành thất thải Nguyên Anh lúc, liền mong mỏi nó có thể mở mắt ra, nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể có được loại năng lực này. Hôm nay, hắn rốt cuộc làm được, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Ghê tởm con sâu cái kiến. Thể linh hồn gầm lên, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng lại để cho Nguyên Anh mở mắt liền có thể phiên bản sao? Ngươi, rốt nhất định phải trở thành mặt của ta khí. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Lần lượt giao thủ đã để hắn đầy đủ hiểu được thể linh hồn mạnh lớn. Đừng nói trước mắt hắn tối đa chỉ có thể lại để cho Nguyên Anh mở mắt hai lần, cho dù có thể vô hạn sử dụng cũng chưa chắc có thể chuyển bại thành thắng. Tiểu tử, ta liền cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, cho ngươi bị chết cam tâm. Thể linh hồn bay lên trời, vần quanh kỳ thân phòng hộ màn hào quang rồi đột nhiên tiêu tán, lập tức hai đạo thần mang phá không, sắc bén vừa có thể sợ. Đó là của hắn đôi mắt, giống như là ngôi sao sáng chói chói mắt, giống như là mặt trời chiếu sáng thiên vũ. Cùng lúc đó, một cổ hồng đại khí thế của mang tất cả ba ngàn giới, mênh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Đó là một cổ khó có thể hình dung khí thế, giống như chí tôn toàn lực ra tay, liền chư thiên vạn đạo đều áp chế hạ. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết thể linh hồn là ý định một kích quyết thắng, chiêu này qua đi chính là thắng bại công bố, sinh tử rõ ràng. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường, Nguyên Anh tiểu nhân lần thứ hai mở mắt, tăng vọt gấp hai thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra. Bất quá, lại khó có thể chống lại thể linh hồn khủng bố lực lượng. Hồn phách của hắn thật sự là quá cường đại, hùng vĩ minh mông. là thiên địa chi lờ mờ, càn khôn chịu sợ run. Lăng tiên cũng theo đó ro ra máu, nguyên anh tiểu nhân vô lực nhắm đôi mắt lại, hào quang bảy màu ảm đạm xuống. Điều này làm cho thể linh hồn lâm vào cuồng hỉ, thậm chí có vài phần xung động muốn khóc. Thật sự là quá khó khăn rồi, nhiều lần như vậy công kích, hắn thủy chung không có thể trấn áp lăng tiên. Hôm nay rốt cuộc đem áp chế, sao có thể không cho hắn cảm thấy vui sướng, cảm thấy kích động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vui sướng cùng kích động liền đã ngừng lại. Một cây ba tấc ngân châm hiện hiện, vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, rồi sau đó, diệt hồn chi lực điên cuồng tuôn ra. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1495, thật tiên thể, chương 1495, thật tiên thể. Diệt hồn châm chính là mỗi người đàm chi sắc biến pháp bảo, nhất là đối với chủ tu thần hồn chi người mà nói, càng là ác mộng vậy tồn tại. Nếu là ở đã bị thương, hoặc là không có phòng ngự thần hồn bảo vật dưới tình huống, này châm tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng, đơn giản miêu sát. Dưới mắt, thể linh hồn liền ở vào loại tình huống này. Tuy nhiên theo biểu hiện ra đến xem, là lăng tiên không địch lại, nhưng trên thực tế, hắn cũng nhận được rồi trọng thương. Hắn giờ phút này, thần hồn chi lực chưa đủ mới bắt đầu một phần mười, đúng là cực kỳ suy yếu thời điểm. Dưới loại tình huống này, diệt hồn châm đích uy năng bị phóng đại mấy lần, lại để cho linh hồn thể đột nhiên biến sắc. Chỉ tiếc, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệt hồn châm đâm vào linh hồn của mình. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thể linh hồn ngửa mặt lên trời kêu rên, ngũ quan đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà bóp méo. Đồng thời, khí thế của hắn cũng cực tốc trượt, trong nháy mắt liền ngã rơi xuống bảy thành. Diệt hồn châm thật là đáng sợ, đừng nói là hắn giờ phút này, coi như là mới bắt đầu hắn, cũng phải nửa tàn phế. Mà dưới mắt hắn càng là vô lực chống đỡ. Đáng chết, ngươi vậy mà có được diệt hồn châm. Thể linh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng ngữ khí lại đang run rẩy, có thể nghĩ, hắn sợ hãi đến trình độ nào. Hết cách rồi, diệt hồn châm quá mức khủng bố, nếu là để cho do nó tiếp tục phóng xuất ra diệt hồn chi lực, vậy hắn chắc chắn phải chết. Kể từ đó, thể linh hồn sao có thể không sợ hãi? Khụ khụ, nếu là không có diệt hồn châm, ta sẽ chống đỡ đến bây giờ sao? Lăng tiên ho hai cuộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng suy yếu đã đến cực điểm. Nhưng là, hắn cũng tại cười, cười đến thập phần sáng lạn. Theo thể linh hồn hiện thân một khắc này, hắn liền nghĩ tới diệt hồn châm, nhưng hắn biết rõ nếu là không ngừng tiếp bảo vật này, cho dù có thể kiến công, cũng chưa chắc sẽ đem thể linh hồn tiêu diệt. Bởi vậy, lăng tiên án binh bất động, chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất. Tuy nói qua trình hung hiểm vạn phần, thậm chí là nhiều lần sắp gặp tử vong, nhưng may mắn là hắn đặng đến lúc này thời cơ. Kể từ đó, hắn sao có thể không cười. Mà nụ cười này rơi xuống thể linh hồn trong mắt, không thể nghi ngờ là thiên đại trào phúng, thiên đại nhục nhã. Chết tiệt con sâu cái kiến. Thể linh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng cũng chỉ có ba phần phẫn nộ, còn dư lại đều là sợ hãi. Ngươi bây giờ còn có tư cách bảo ta con sâu cái kiến sao? Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Thế cuộc đã sáng suốt, hoặc là nói theo hắn lấy ra diệt hồn châm một khắc này thắng bại cũng đã công bố, sinh tử cũng đã xác định rõ ràng. Theo thể linh hồn hiện thân một khắc này, hắn liền một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, hôm nay thể linh hồn đã không có chống đỡ chi lực, hắn tự nhiên là ít nới lòng. Đáng hận a! Thể linh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, tức sùi bọt mép, đáng thanh âm của hắn, nhưng lại kêu rên. Diệt hồn châm không đơn giản có thể diệt hồn, nó đâm vào linh hồn thống khổ cũng là vô cùng mãnh liệt, coi như là tâm trí lại kiên tri nhân, cũng khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, mảnh không gian này chỉ còn lại có một loại thanh âm, vậy liền là linh hồn thể kêu rên. Dần dần thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng đã đau đến chết lặng. Bất quá, hắn cũng không có tiêu tán, đáng cách nhìn, linh hồn của hắn cường hãn đến trình độ nào. Tại bị thương nặng dưới tình huống đều có thể kiên trì lâu như vậy, người này rốt cuộc là đẳng cấp gì cường giả. Lăng Tiên chấn động thầm than người này quả nhiên là không được cường giả. Ôi ôi! Thể linh hồn trầm trọng thở dốc, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ hận ý, chính là bất đắc dĩ. Đừng nói diệt hồn châm lực lượng vẫn đang tồn tại, cho dù không có, dùng hắn giờ phút này trạng thái cũng không tổn thương được Lăng Tiên. Bởi vậy, thể linh hồn biệt khuất tới cực điểm thậm chí đều có vài phần xung động muốn khóc. Năm đó chính hắn đáng là tung hoành thiên hạ cường giả cái thế, như Lăng Tiên như vậy tu sĩ, hắn một ngón tay có thể nghiền ép mấy trăm. Nhưng mà dưới mắt, lại sắp chết ở Lăng Tiên trên tay thay đổi ai có thể không biệt khuất. Bất quá càng hơn, nhưng lại sợ hãi. Hắn thật sự là quá sợ hãi tử vong coi như là bỏ qua hết thảy, cũng không muốn chết. Ngay sau đó, hắn chẳng quan tâm thể diện kêu to nói. Ta thật thà dùng một bí mật đổi lấy sống sót cơ hội. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao cười nói. Nói một chút coi. Ngươi trước đình chỉ diệt hồn châm. Thể linh hồn hoảng sợ kêu to, hắn có thể cảm thụ được, mỗi qua một tức thời gian, sinh cơ của mình liền biến mất một phần. Không cần thiết một lát, chính mình sẽ gặp hồn phi phách tán. Nghe vậy, Lăng Tiên suy tư một chút. Tạm thời đình chỉ diệt hồn châm, nhưng không có đem hắn lấy ra. Bởi vì này châm không cách nào lấy ra, cũng vô pháp kết thúc, đem làm nó lực lượng dùng hết, liền sẽ tự động tiêu tán. Coi như là hắn người sử dụng này, cũng chỉ có thể tạm dừng, không cách nào kết thúc. Hô! Thể linh hồn thở phào một hơi, không để ý đến diệt hồn châm đặc tính, cho là mình triệt để an toàn. Nói đi, bí mật gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm này người liếc, nói. Chớ nói nhảm bằng không thì ta sẽ lập tức phá hủy linh hồn của ngươi. Cho nên ta sẽ chết là vì phát hiện minh tâm đảo bí mật. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, xa xa nhìn lại, minh tâm đảo rất giống thân người sao? Đây không phải tự nhiên tạo ra, mà là minh tâm đảo bản liền là một người thi thể. Chân tiên thi thể. Thể linh hồn đơn giản nói tóm tắt, lại để cho Lăng Tiên lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Từ lúc hắn đến minh tâm đảo lúc, liền cảm giác đảo này ngoại hình rất giống nhân loại, lúc ấy hắn cho rằng đây chỉ là thiên nhiên vô te số kỳ diệu bên trong một cái, cũng không có hướng trên thi thể muốn. Dưới mắt nghe xong thể linh hồn lời mà nói, Lăng Tiên lập tức rung động. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này vậy mà sẽ là thật tiên thể. Chấn kinh rồi đi, ta đương thời biết rõ việc này về sau, cũng giống như ngươi. Thể linh hồn rất hài lòng Lăng Tiên bộ dáng này, cảm khái nói. Thật tiên thể a, đây chính là trên đời hiếm thấy chí bảo, cho dù chỉ là một khối cốt, cũng có thể luyện chế ra pháp bảo mạnh nhất. Bởi vậy, ta động tâm, muốn phải bỏ qua vốn là thân thể tiến hành đoạt bỏ. Vốn là ta cho rằng đây là một chuyện rất đơn giản, dù sao chính ta tại linh hồn một đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, đã tiếp cận tiên nhân chi hồn. Mà thật tiên thể lại không có năng lực phản kháng chút nào. Thế nhưng mà kết quả, ta đánh giá thấp chân tiên, cho dù chỉ còn lại có một cỗ thể xác, cũng không phải ta có thể chiếm cứ. Cho nên ta đã thất bại, không chỉ mất đi thì ra là thân thể, linh hồn cũng bị trọng thương. Thể linh hồn thổn thức không thôi, tràn đầy hối hận. Mà được nghe lời của hắn, Lăng Tiên trái tim cũng nhảy lên kịch liệt lên. Đây chính là chí cao vô thượng thật tiên thể a. Nếu là có thể đem linh hồn rót vào trong đó, cái kia phóng nhãn thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền bỏ đi ý nghĩ này. Thứ nhất là liền thể linh hồn cường đại như vậy tồn tại đều thất bại, hắn căn bản không có thể có thể thành công. Thứ hai chính là hắn không muốn bỏ qua nhục thể của mình. Nếu như vô địch là dựa vào thịt của người khác thân, vậy không muốn cũng thế. Bí mật này đủ kinh người, có thể đổi về tánh mạng của ta đi à nha. Thể linh hồn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại tuyệt vọng. Không thể. Ngươi không để ý đến một sự kiện, diệt hồn châm không cách nào kết thúc, nói cách khác, ta cũng không có buông tha năng lực của ngươi. Huống chi, ngươi giết chết vô số tánh mạng, chết chưa hết tội. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ngữ khí lạnh như băng. Điều này làm cho linh hồn thể ngây người, về sau, liền bị diệt hồn châm triệt để phá hủy, hồn phi phách tán. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496. Hồn chi bản nguyên. Chương 1496. Hồn chi bản nguyên. Đáy biển thể linh hồn triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái linh hồn thể quá ngu, không để ý đến diệt hồn châm đặc tính, cho là hắn có thể kết thúc. Trên thực tế, chỉ muốn sử dụng rồi diệt hồn châm, Lăng Tiên liền đã mất đi khống chế nó năng lực, mặc dù là tạm dừng, cũng chỉ có thể duy trì một lát. Huống chi, cho dù hắn có thể kết thúc, cũng không phải làm như vậy. Thể linh hồn cách này mấy ngàn năm đến chôn giết rồi không biết bao nhiêu tánh mạng, hắn sao có thể buông tha người này? Nếu là lưu người này một mạng, không biết còn sẽ có bao nhiêu người biết chết tại trên tay hắn. Chết chưa hết tội, ta vậy cũng là thay trời hành đạo, là chết đi những người kia báo thù. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để ít nới lòng. Về sau, liền lâm vào trong vui sướng. Cho dù quá trình thập phần gian nguy, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Không chỉ có giải khai sở hữu nghi hoặc, lại để cho hắn rất cảm thấy khoan khoái dễ chịu, nhưng lại đã được biết đến một cái thiên đại che giấu. Thật tiên thể. Cái này có thể là chân chân chính chính chí bảo, không nói trước điều khiển hắn chỗ tốt to lớn, riêng nói bản thân giá trị, liền là không thể đánh giá. Máu của hắn so sánh thần dược, xương của hắn có thể so với tiên liệu coi như là một cọng lông tóc, cũng là giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên, mặc dù là thật tiên thể vạn năm bất diệt cũng chắc chắn sẽ không có huyết nhục tồn tại, nhưng cốt cách lại khẳng định tồn tại. Mà cái này đã là đủ chân tiên cốt cách thế nhưng mà thế gian cứng rắn nhất vật chất coi như là cửu đại vô thượng tiên liệu, không thể phá hư. Nói cách khác, tùy tiện cầm một khối cốt, liền có thể luyện chế ra chí cường pháp bảo, đây là cỡ nào to lớn giá trị. Mà nếu là có thể nhập chủ thật tiên thể, cái kia lập tức liền có thể quét ngang thế gian, cái thế vô địch. Nói không khoa trương chút nào, nếu là việc này truyền ra ngoài, cái kia tất cả mọi người được điên cuồng. Bởi vậy, làm như duy nhất biết đạo bí mật này người, Lăng Tiên thập phần vui sướng. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn thấy. Thật tiên thể tuy tốt, nhưng là liền thể linh hồn cường đại như vậy tồn tại đều thất bại, hắn sao có thể dung chuyển. Bất quá trước mắt không cách nào dung chuyển, không có nghĩa là về sau cũng vô pháp dung chuyển. Tối thiểu nhất, Lăng Tiên đã biết bí mật này, đây cũng là hy vọng, chính là cơ duyên. Việc này không uổng à, không thể tưởng được, vậy mà đã được biết đến như thế bí mật kinh người. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút vui sướng, mà khi hắn rời về phía thể linh hồn tiêu tán giờ địa phương, dáng tươi cười liền càng thấy nồng đậm. Chỉ thấy chỗ đó lơ lửng một viên thuốc đại tiểu quả cầu ánh sáng, dịch thấu trong suốt, hào không tạp chất. Chậm rãi chuyển động ở giữa, phóng xuất ra tinh khiết lực lượng linh hồn, làm cho người ta có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Còn đây là hồn chi bản nguyên, duy có thần hồn cường đại chi nhân, khả năng chết tại sau lưu lại. Mà hắn hiệu dụng chính là tăng cường thần hồn, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Bởi vì hồn chi bản nguyên một khi tạo ra chính là độc lập tồn tại cùng lưu lại người của nó không có chút quan hệ nào, có thể không cố kỵ chút nào thôn phệ. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười. Thể linh hồn thế nhưng mà nhân vật hết sức mạnh, hắn lưu lại hồn chi bản nguyên, nhất định không tầm thường. Nếu là đem thôn phệ, thần hồn nhất định sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, lập tức thành trận, đưa hắn cùng thiếu nữ bảo vệ. Về sau, hắn liền ngồi xếp bằng, đem hồn chi bản nguyên hút vào rồi mi tâm. Lập tức, nguyên anh tiểu nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, đóng chặt hai con ngươi cũng theo đó mở ra. Hào quang bảy màu xông lên trời, khủng bố thần hồn minh mông cuồn cuộn, đem hồn chi bản nguyên bao khỏa toàn bộ lực luyện hóa. Bởi vì hồn chi bản nguyên không có lực công kích, cũng cùng thể linh hồn không liên hệ chút nào, cho nên quá trình này cũng không khó khăn, nhưng lại hết sức chậm chạp. Kéo dài đến 3 tháng lâu, Lăng Tiên mới đưa hắn triệt để luyện hóa, về sau thần hồn của hắn liền đã nhận được tăng cường. Chỉ thấy nguyên anh tiểu nhân treo tại đỉnh đầu của hắn, đạo vận lượn lờ, thần quang tự thành trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Mà khí thế của nó cũng đầy đủ cường hãn đã đến gấp 5 lần. Theo Lăng Tiên đoán chừng, hắn giờ phút này thần hồn đã đến gần vô hạn đệ thất cảnh, thậm chí có thể nói là bước ra nửa bước. Thu hoạch cực lớn a. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phải biết, đệ thất cảnh thế nhưng mà rất khó đột phá, coi như là dùng tư chất của hắn, cũng không dám cam đoan nhất định có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Dưới mắt, thần hồn của hắn đã bước ra nửa bước, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Rất mau mắn lữ hành tiếp đó, nên hoàn thành lúc đầu mục đích. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, lóe ra vẻ chờ mong. Điều này làm cho thiếu nữ mắt co đỏ bừng mặt, không biết Lăng Tiên vì sao như vậy nhìn mình. Thể linh hồn đã tiêu tán, hắn phong ấm cho dù không phá, cũng nhất định là vô cùng suy yếu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Nghĩ đến ta cũng có thể phá giải. Nghe vậy thiếu nữ đôi mắt dễ thương sáng lên, bách không tiếp đãi nói. Còn xin tiền bối giúp ta. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Buông lòng chính mình, đừng làm bất kỳ kháng cự nào. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại, nguyên anh tiểu nhân dũng mãnh vào thiếu nữ thức hải, dò xét lấy thể linh hồn bày phong ấm. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Lăng Tiên có lẽ còn không dám làm như thế, dù sao, hắn không là thiết hạ phong ấm chi nhân, muốn bài trừ chỉ có dùng cậy mạnh. Một khi vận dụng không lo, vậy liền có khả năng đối với thiếu nữ hồn phách tạo thành tổn thương, thậm chí có thể trực tiếp đưa nàng giết chết. Bất quá cùng thể linh hồn một trận chiến, hắn đối với thần hồn trưởng khống lực nâng cao một bước, thôn phệ hồn chi bản nguyên sau lại mạnh mẽ rồi vài lần, tự nhiên có cái này nắm chặt. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đã tìm được phong ấm chỗ, chính như hắn đoán trước như vậy, lúc này phong ấm đã là vô cùng suy yếu. Bởi vậy, hắn không có phí bao nhiêu lực chèn ép, liền phá trừ phong ấm, hơn nữa không có đối với linh hồn của thiếu nữ tạo thành nửa điểm tổn thương. Về sau thiếu nữ sững sờ ở nguyên đấy, trí nhớ ùn kéo đến, mơ hồ tầm mắt của nàng. Đồng thời, mắt của nàng con mắt cũng toát ra bi thương cùng B1-T2 hận ý. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu. Lưu Phong bộ phận lạc đã bị diệt rồi, một người đều không thừa, đây đối với thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Bởi vậy, hắn yên lặng bảo vệ ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau thiếu nữ miễn cưỡng bình phục tâm tình, về sau liền hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu. Đa tạ tiền bối giúp ta khôi phục trí nhớ, cũng đa tạ ngươi thay ta Lưu Phong bộ lạc báo thù. Đừng nói tới tạ, bản chính là ta phải làm. Lăng Tiên khoát khoát tay thở dài nói. Người mất đã qua đời, ngươi nên sống khỏe mạnh, cắt mạc đắm chìm trong bi thương. Tiền bối yên tâm, mạng của ta là tộc nhân liều chết đổi lấy, ta nhất định sẽ liền cùng bọn hắn phần, hào hào sống sót. Thiếu nữ lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ngươi có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, ta cũng yên lòng. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng tuổi không lớn lắm, lại như thế hiểu chuyện. Trải qua một việc tự nhiên cũng liền đã hiểu. Thiếu nữ ánh mắt ảm đạm, vẫn là tràn đầy bi thương. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ có thể thở dài, không thể làm gì. Loại sự tình này, phương pháp gì đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào thời gian vuốt lên miệng vết thương. Tốt rồi, nói chính sự sao? Nhìn xem cô đơn bi thương thiếu nữ, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Có thể cho ta xem thoáng một phát tay trái của ngươi cổ tay. Nói cho ta biết của ngươi tuổi. Nghe vậy thiếu nữ ngơ ngẩn, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nàng tự nhiên chắc là sẽ không tự tuyệt Lăng Tiên. Ngay sau đó, nàng vén lên cánh tay trái ốm tay áo, lộ ra rồi trắng nõn cổ tay trắng. Đồng thời cũng nói ra tuổi của mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1497. Tiểu Điệp. Chương 1497. Tiểu Điệp. Ta năm nay 14 tuổi bán, nhanh đầy 15 tuổi rồi. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, đem tuyết trắng cổ tay trắng ngả vào Lăng Tiên mặt trước. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, về sau, liền lộ ra một vòng nhẹ nhõm nụ cười sung sướng. Chỉ vì thiếu nữ trên cổ tay trái có một viên nốt ruồi son, tuổi của nàng Linh cũng vừa tốt ăn bê bơ gơ vê ca khớp. Nói cách khác, nàng chính là đại trưởng lão cháu gái. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không thích. Hắn nguyên bổn cho rằng tăng mạnh già cháu gái đã chết tại thể linh hồn trên tay, hôm nay xác định nàng không chết, hơn nữa liền đứng ở trước mặt mình, tự nhiên là lại để cho hắn ít nới lòng. Hứa hẹn cuối cùng là hoàn thành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho thiếu nữ ngơ ngẩn, nói. Cam kết gì? Ngươi biết ta vì cái gì sẽ đến Minh Tâm Đảo sao? Lăng Tiên cười nhạt nói. Vì điều tra Lưu Phong bộ lạc sao? Thiếu nữ rất tự nhiên trả lời. Không chính xác, chính xác nói là vì ngươi mà đến. Lăng Tiên lắc đầu, trầm ngâm một lát sau quyết định giấu riêng đại trưởng lão một chuyện. Thứ nhất là vì đại trưởng lão không muốn lại để cho thiếu nữ biết được chân tướng. Thứ hai, hắn cũng không muốn lại để cho nàng này sống ở trong cừu hận. Vì ta mà đến. Thiếu nữ ngơ ngẩn, không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, ta là bị người nhờ vả, bị ngươi ông nội nhờ vả. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta cùng với hắn coi là bằng hữu, hắn ở đây trước khi chết ủy thác ta tới tìm ngươi, chiếu cố ngươi. Nghe vậy, thiếu nữ càng thêm mơ hồ, tại nàng trong trí nhớ, thân nhân của mình đều đang Lưu Phong bộ lạc, làm sao sẽ toát ra một cái thân gia gia. Thấy thế, Lăng Tiên giải thích nói. Ta nhớ ngươi hẳn còn nhớ, thể linh hồn nói ngươi không phải trời Ngô hậu nhân, đây cũng là chứng cứ xác thực nhất rồi. Không sai. Thiếu nữ nhăn lại đôi mi thanh tú, nói. Đối với ngươi tại sao có thể có một cái ông nội? Nếu là ông nội, lại vì sao đem ta đưa đến Lưu Phong bộ lạc? Cái này ta cũng không rõ lắm, đại khái là khi đó hắn gặp được nguy cơ, không cách nào chiếu cố ngươi, lúc này mới đưa ngươi đưa đến Lưu Phong bộ lạc. Lăng Tiên bất đắc dĩ, không có cách nào khác giải thích vấn đề này, cũng không thể đem chân tướng nói cho nàng biết chứ. Nói như vậy, hắn cũng không có khả năng hoàn thành lời hứa, thiếu nữ tuyệt sẽ không với hắn đi. Việc này quá kinh người, ngươi để cho ta chậm rãi. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu thay đổi ai trong thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được. Cho nên, hắn không nói nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau thiếu nữ chần chờ một chút nói. Tiền bối, ngươi nói có thể đều là thật. Thứ nhất, ta không cần phải lừa ngươi. Đừng nói trên người của ngươi không có thứ ta muốn, cho dù có. Ta cũng vậy, không cần phải bệnh nói dối, dùng vũ lực cưỡng bức là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy thiếu nữ điểm nhẹ trán, nói. Tiện bối nói đúng lắm, ta không có phản kháng dư âm địa phương. thứ hai, thể linh hồn nói ngươi không phải trời Ngô hậu nhân, chứng minh ngươi chính là quan hệ huyết thống, một người khác hoàn toàn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Đúng không? Cũng đúng. Thiếu nữ gật đầu, không nói chuyện phản bác. Thứ ba, ta vì sao phải xem tay trái của ngươi cổ tay? Đó là bởi vì ta biết chuyện trước, tay trái của ngươi trên cổ tay có một viên nốt ruồi son. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Hoặc là nói, là ta người lão hữu kia cháu gái trên cổ tay có một viên nốt ruồi son. Nghe vậy thiếu nữ trầm mặt lại. Ba cái chứng cứ, từng cái đều là sự thật, nàng không nói chuyện phản bác. Ta biết việc này khó có thể tiếp nhận, nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Ta cũng vậy, không làm khó ngươi, cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc có nguyện ý hay không theo ta đi. Với ngươi đi sao? Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lên, lâm vào trầm mặc. Thấy thế, Lăng Tiên không có nhiều lời, nên nói cũng đã nói, kế tiếp liền chỉ có chờ đãi. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía hoàng kim cổ thuyền, mắt sáng như sao bên trong hiện lên mỉm cười. Thể linh hồn đã tiêu tán, chiếc này hoàng kim cổ thuyền tự nhiên là đã thành vô chủ chi vật. Không, là vật trong túi của họ. Này thuyền thủ pháp luyện chế rất không song, phẩm cấp cũng không cao, bất quá, cái này cả thuyền dẫn hồn thạch nhưng lại giá trị không thể lường được bảo bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Dẫn hồn thạch thế nhưng mà hiếm thấy thần liệu, cho dù là chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, cũng giá trị liên thành, huống chi là nghiêm chỉnh thuyền. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, xóa đi thể linh hồn ở lại này trên thuyền ấm ký, đồng thời cũng ủi lên rồi mình ấm ký. Một khắc này trở đi, tại trong mắt thế nhân thần bí khó lường hoàng kim thuyền chính là Lăng Tiên được rồi. Đáng tiếc, không cách nào thu thật tiên thể, bằng không thì, việc này chính là triệt để viên mãn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn mặc dù không có trước đi điều tra, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Dùng chính mình tu vi trước mắt, đừng nói thu thật tiên thể, coi như là lấy khối tiếp theo cốt, cũng làm không được. Bất quá tại tiếc hận về sau, thay vào đó là chờ mong, là kiên định. Như hắn bây giờ không cách nào dung chuyển, không có nghĩa là sau này hắn cũng không có thể thu. Bởi vậy, Lăng Tiên kiên định tín niệm, thề cuối cùng sẽ có một ngày, muốn thu thật tiên thể. Mà nhưng vào lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho Lăng Tiên càng phát ra mừng rỡ lời nói. Ta thật thà ý cùng tiền bối đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên tâm, rốt cuộc triệt để buông. Lập tức, hắn ôn hòa cười một tiếng, như ba tháng ánh mặt trời, ôn hòa tươi đẹp. Quyết định chính xác, tin tưởng ta, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Có thể đi theo ở tiền bối bên người, là vinh hạnh của ta. Thiếu nữ mắt lộ ra vui vẻ, chỉ là mặt xa che mặt, nhìn không tới nụ cười của nàng. Tháo xuống cái khăn che mặt đi, còn không biết ngươi bộ dạng ra sao. Lăng Tiên cười nhạt nói, được. Thiếu nữ điểm nhẹ trán, bàn tay như ngọc trắng hái đi cái khăn che mặt, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Cho dù ngây thơ vị thoát, nhưng này khuyên thế dung nhan cũng đã hiển lộ. Không khó tưởng tượng, một ngày kia nàng sẽ là bực nào khuyên quốc khuyên thành. Mặc dù là thường thấy tuyệt sắc giai nhân Lăng Tiên, mắt sáng như sao bên trong cũng hiện lên một tia kinh diễm vẻ. Điều này làm cho thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lăng Tiên hỏi. Tiểu điệp, bộ lạc người vẫn luôn là gọi ta như vậy. Thiếu nữ thấp đáp. Vậy ngươi tên đầy đủ tựu là Vương Tiểu Điệp rồi. Lăng Tiên nói. Của ngươi ra ra họ Vương. Vương Tiểu Điệp sao? Thiếu nữ tự lẩm bẩm, lộ ra một màn tươi đẹp sáng tươi cười, hiển nhiên là đã đồng ý cái tên này. Tốt rồi, mọi việc đã giải, cùng ta rời đi. Lăng Tiên mỉm cười, đem hoàng kim cổ thuyền thu vào chữ vật đại, chuẩn bị ly khai. Việc này đã viên mãn, tự nhưng là nên rời đi. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, lại bị thiếu nữ ngăn cản. tiền bối có thể hay không tha cho ta chạy trở về gió bộ lạc nhìn xem. Tiểu điệp thấp giọng mở miệng, lộ ra có vài phần tâm thần bất định bất an. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi không cần phải sợ ta như vậy, ta với ngươi ra ra chính là hảo hữu, ngươi đem khi ta thân nhân là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Yêu cầu của ngươi lại không quá phận, ta tự nhiên là không có cự tuyệt lý lẽ. Nghe vậy, tiểu điệp lập tức lộ ra dáng tươi cười, ngây thơ đáng yêu, tươi đẹp động lòng người. Dẫn đường đi, chúng ta đi trước Lưu Phong bộ lạc. Lăng Tiên mỉm cười, cùng tiểu điệp bay lên trời, về sau liền hướng lấy phương hướng tây bắc bay đi. Sau ba ngày, hai người tới trong một khu rừng rậm rạp. Tại tiểu điệp thi triển một môn kỳ công pháp về sau che giấu nhiều năm di chỉ, rốt cuộc hiện lên hiện tại Lăng Tiên trước mắt. Về sau, hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498. Gió. Chương 1498. Gió. Lưu Phong bộ lạc nằm ở động thiên bên trong cực kỳ ẩn nấp, nếu không có tiểu điệp hiểu được mở ra phương pháp, mặc dù là Lăng Tiên cũng vô pháp tìm được. Mà khi hắn đi vào động thiên về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ vì hắn cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Nếu là thay đổi trước kia, Lăng Tiên tự nhiên là dò xét tra không được. Bất quá giờ phút này, thần hồn của hắn đã đến gần vô hạn để thất cảnh, linh giác trở nên càng thêm nhạy cảm, tự nhiên vừa tiến vào đến liền cảm ứng được. Tiền bối, làm sao vậy? Gặp Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, tiểu điệp trên mặt đẹp toát ra vài phần hiếu kỳ, vài phần nghi hoặc. Nàng tuy nhiên không biết Lăng Tiên cụ thể là tu vi gì, nhưng rất rõ ràng hắn nhất định là khó lường cường giả, bởi vậy, nàng không cho rằng chính là một hạng trung bộ lạc, có khả năng hấp dẫn đồ đạc của hắn. Cảm giác được một tia bảo vật khí tức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tiểu điệp, ngươi Lưu Phong bộ lạc cũng không giống như là một thế lực tầm trung. Không chỉ có được đỉnh phong bộ lạc đều chưa hẳn cổ bị đồng thiên, còn ẩn cất giấu một kiện đồ vật ghê gớm. Đồ vật ghê gớm. Tiểu điệp ngơ ngẩn càng phát ra nghi hoặc. Hiện tại ta tin rồi, Lưu Phong bộ lạc nhất định là Thiên Ngô hậu nhân. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Cảm giác của hắn không có sai, cái kia một tia khí tức cũng tuyệt đối là không được bảo vật. Thiên Ngô hậu nhân. Tiểu điệp trở nên thất thần, lắc đầu nói. Có hay không bảo vật ta không biết, bất quá ta biết rõ bộ lạc có một cấm địa, chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Phương hướng nào? Lăng Tiên hỏi. Chỗ đó. Tiểu điệp tay chỉ đông nam phương hướng, nơi đó là một tòa dãy núi vòng quanh sơn cốc. Đúng rồi, bảo vật là ở chỗ này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nghĩ đến cần phải cùng Vu Thần Thiên Ngô có quan hệ. Vừa nói, hắn nghĩ tới rồi Trúc Dung Lửa, trái tim không khỏi bắt đầu nhảy lên. Đi thôi, bộ lạc đã bị diệt rồi, cho dù có bảo vật cũng vô dụng. Tiểu điệp mắt lộ ra bi thương, nói. Nếu là tiền bối ra thích, đại khái có thể cầm lấy đi. Chuyện này, Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ. Ngươi vì bộ lạc đã báo đại thù, nghĩ đến như là tộc trưởng vẫn còn, cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Tiểu điệp mặt giãn ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ cảm kích. Cũng tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, đi xem rốt cuộc là bảo bối gì. Nghe vậy, tiểu điệp chuyển động thân hình, hướng phía ngọn núi kia tốc bay đi. Lăng Tiên cũng chuyển động thân hình. Theo thật sát. Mà theo hắn cách sơn cốc càng ngày càng gần, bảo vật khí tức cũng càng phát ra nồng đậm, lại để cho hắn mong đợi đồng thời cũng có chút chấn động. Cổ hơi thở này vô cùng đáng sợ, chút nào cũng không thua gì Trúc Dung chân hỏa. Nói cách khác, trong sơn cốc rất có thể cất giấu cùng Trúc Dung chân hỏa ngang cấp thần vật. Kể từ đó, Lăng Tiên có thể nào không chấn động. sao có thể không chờ mong. Trong chốc lát về sau, hai người xuất hiện tại phía trên thung lũng. Đến nơi này, Tiểu Điệp lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, cái này phương có rất nhiều cấm chế, ta không hiểu phương pháp phá giải. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, thiên hạ này sở hữu cấm chế đều cùng hai đạo phù trận không trốn khỏi liên hệ. Mà hắn ở đây cách này hai trên đường tạo nghệ đáng là cực sự cường hãn đấy, đừng nói một cách trung đẳng bộ lạc cấm chế, coi như là đỉnh phong bộ lạc cũng ngăn không được hắn. Bởi vậy, hắn chỉ là vung lên tay áo, liền đem phía dưới cấm chế rách nát sạch sẽ. Điều này làm cho Tiểu Điệp tâm thần đều chấn động, không nghĩ tới tại cấm chế phương diện này, Lăng Tiên vẫn là biểu hiện được cường hãn như vậy. Hơi thở thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại thật sự là cùng Trúc Dung chân hỏa ngang cấp thần vật. Cảm thụ được giống như ngủ đông ở ẩn hung thú vậy khí tức kinh khủng, Lăng Tiên chấn động đồng thời cũng càng phát ra chờ mong. Nếu là thật sự cùng Trúc Dung thần hỏa cùng cấp bậc, vậy hắn chuyến này thu hoạch đáng liền quá lớn. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang thiên công, đại đạo tam hoa rủ xuống mông mông diệt sạch, đem chính mình cùng Tiểu Điệp bảo vệ. Trúc Dung chân hỏa đáng sợ, hắn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi, dưới mắt sắp đối mặt cùng nó cùng cấp bậc thần vật, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Đi thôi, ta rất muốn xem kết quả một chút là bực nào bảo vật, ngay cả ta đều có vài phần run sợ. Lăng Tiên mỉm cười, đi về phía trước nhà đá. Bất quá hắn vừa mới bước ra một bước, phía trước liền đột nhiên hiện ra tam đạo long quyển phong, lập tức cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Cái kia uy lực kinh khủng, mặc dù là hư không, cũng biến thành bột phấn. Hảo cường! Lăng Tiên động dung, hai con ngươi thời gian lập lòe, sơn hà đỉnh từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo chấn thí thần năng đánh vào vòi rồng bên trên. Kết quả, nhưng lại lập tức bị phai mờ. Phải biết, lột xác sau sơn hà đỉnh đáng là tương đương với đỉnh phong đại thần thông. Mặc dù là đối mặt ngang cấp yêu nghiệt cũng hắn hữu bị một cái chớp mắt tan vỡ không có chú ý chính hắn thời điểm. Mà giờ khắc này, nhưng lại ngay cả một hơi thời gian đều không có chống được, cái này là bực nào kinh người. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tay trái chu tuyệt kiếm, tay phải chiến thần kích cường thế đánh vào vòi rồng bên trên. Kết quả cùng sơn hà đỉnh không khác nhau gì cả. Chu tuyệt chiến thần hai thanh thần binh lập tức tiêu tán, nếu không phải có đại đạo chi hoa che chở chắc hẳn giờ phút này, Lăng Tiên cũng phải bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Điều này làm cho Tiểu Điệp khuôn mặt đại biến, không nghĩ tới Lưu Phong bộ lạc, vậy mà cất giấu đáng sợ như vậy thứ đồ vật. Thật cường hãn gió yêu ma. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng. Phục long đàn cổ phát ra ánh sáng chói lọi, bàn tay trắng nón gảy nhẹ, thần khúc đỉnh phong ba vang vọng càn khôn. Lập tức, tam đạo long huyền phong bị định trụ, bất quá gần kề một hơi thời gian, liền đột phá đến đỉnh phong ba giam cầm. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra chấn động, không nghĩ tới ngay cả thần khúc đỉnh phong ba đều không thể giam cầm gió yêu ma. Oành! Cát bay đá chạy thông thiên triệt địa, ba đạo vòi rồng gào thét mà đến, những nơi đi qua tất cả đều nát bấy, không có gì có thể ngăn cản. Quả nhiên cất giấu không được bảo vật, rất có thể cùng Trúc Dung chân hỏa đồng dạng, là Thiên Ngô lưu lại. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai đấm phóng xuất ra bất hủ thần quang, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Lúc này đây công kích của hắn có hiệu quả, tuy nhiên không có thể đem tam đạo long quyển phong đánh tan, nhưng mà ma diệt một nửa. Quả nhiên vẫn phải là bình loạn đỉnh tiên quyền a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đánh ra từng nhát bình loạn thần quyền, thiên địa sụp đổ, chèn ép che cõi trần. Mấy hơi thời gian về sau, tam đạo long quyển phong bị hắn triệt để phai mờ, lại nhìn sơn tốc, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng phế tích không giống. Bất quá, này tòa nhà đá lại không có nửa điểm tổn thương. Xem ra, vòi rồng chính là trong phòng thạch bảo vật phát ra. Lăng Tiên nhíu mày, vẻ chờ mong càng phát ra nồng đậm. Về sau, hắn liền bài trừ thạch lâu cửa cấm chế, cất bước đi vào. Chỉ thấy nhà đá u ám và trống trải, ngoại trừ chính giữa đứng vững vàng một tòa tế đàn, liền cái gì cũng không tồn tại. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, thần hồn nói cho hắn biết, khí tức căn nguyên chính là ở đây. Hết lần này tới lần khác, hắn cũng không nhìn thấy bảo vật. Mà đang ở hắn nghi hoặc sắp, một cổ gió bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đánh bại đại đạo chi hoa ở trên người hắn để lại hơn 10 người lỗ hồng. Máu tươi phun tung tóe, Lăng Tiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, mắt sáng như sao bên trong lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thứ nhất là hắn không biết địch nhân ở đâu, thứ hai là cái này công kích thật là đáng sợ. Nếu không có đại đạo chi hoa chặn lại phần lớn lực công kích, vậy hắn giờ phút này đã bị chết. Cho nên, mà lấy Lăng Tiên thường thấy sóng to gió lớn tâm tính cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần không rét mà run. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bình tĩnh lại, nguyên anh tiểu nhân mở mắt mà ra, khủng bố thần hồn bao trùm toàn trường. Đã mắt thường không cách nào tìm ra địch nhân, như vậy, liền chỉ có dùng thần hồn cảm giác. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1499. Quyết đấu luyện hóa. Chương 1499. Quyết đấu luyện hóa. U ám trong nhà đá, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch nhân thật là đáng sợ, vô thanh vô tức, lại vừa kinh khủng tuyệt luôn, liền đại đạo chi hoa đều không thể chống cự. Nếu không phải đem tập trung, như vậy hắn cái này mệnh tất nhiên sẽ nhắn nhủ ở đây. Cho nên, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn bao phủ toàn trường tìm kiếm lấy bóng dáng của địch nhân. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Mà nhưng vào lúc này, địch nhân xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước không có khác biệt gì, trong nháy mắt liền tại Lăng Tiên trên người để lại mấy đạo vết thương. Phốc! Máu tươi phun tung tóe. Lăng Tiên lập tức đã thành một người toàn máu, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thậm chí ngay cả thân thể đều có vài phần run rẩy. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là vì mất máu quá nhiều, khó có thể đứng thẳng. Một màn này sợ ngây người thiếu nữ. Phải biết, Lăng Tiên đang đối mặt thần bí khó lường thể linh hồn lúc đều không có bị đánh đích thảm như vậy. Mà giờ khắc này, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cũng nước mắt doanh tròng, đau lòng vô cùng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại toát ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chỉ vì, ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, hắn rốt cuộc xác định tập kích đồ đạc của mình đến tột cùng là cái gì? Gió. Cùng lúc trước hắn gặp giống nhau như đúc gió. Chỉ là do ở vòi rồng tồn tại cát đá, mắt trần có thể thấy, mà dưới mắt cỗ này phong, nhưng lại không màu vô hình, lúc này mới không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Khó trách có thể vô thanh vô tức tới gần ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra lãnh ý, đã nhưng Zed đã biết rồi tập kích hắn là cái gì, vậy dĩ nhiên là có thể chống cự rồi. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, cảm thụ được gió lưu động. Quét! Gió nhẹ lướt qua, chậm chạp nhu hòa, nhưng mà giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, sắc bén đã đến cực hạn. Bất quá lúc này đây, thì không có làm bị thương Lăng Tiên. Hắn cảm nhận được gió hướng đi, bởi vậy tiềm lược đến bên trái tránh đi. Chỉ là ngay sau đó, cỗ này gió liền chia làm hai phần theo hai bên trái phải tiến hành bọc đánh. Kỳ phong mũi nhọn tuyệt thế, như cái thế kiếm tiên, liền thiên địa cũng có thể chặt đứt. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, ngự mai cùng đại đạo chi hoa ngay ngắn hướng hiển hiện tiến hành toàn bộ phương vị phòng ngự. Thần phong uy lực hắn đã cảm thụ qua hai lần rồi, liền đại đạo chi hoa cũng đỡ không nổi, hắn hữu khởi dám chủ quan. Ngay sau đó, hắn đem lực phòng ngự tăng lên đến mạnh nhất đối chiến hai cổ gió mạnh. Về sau, Lăng Tiên liền phun máu tươi tung tóe thêm. Nữa mới ngấn. Này gió lực công kích quá mạnh mẽ, coi như là dùng lực phòng ngự của hắn cùng thân thể cường hãn cũng ngăn cản không nổi. Thật là đáng sợ phong, chẳng lẽ lại. là trong truyền thuyết Thiên Ngô Chi Phong. Lăng Tiên tâm thần đều chấn động, hắn mặc dù không có lãnh hội qua trong truyền thuyết Tam Tai Làn Gió, nhưng lại có thể khẳng định, dưới mắt cố này thần phong, so kinh khủng nhất Tam Tai Làn Gió còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, hắn liên tưởng đến Thiên Ngô Chi Phong. Cùng Trúc Dung Lửa đồng dạng, Thiên Ngô Chi Phong chính là Thiên Ngô suốt đời sở học căn bản, là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Mà Chảy Gió Bộ Lạc lại là Thiên Ngô gia tộc của người chết, tồn tại này phong cũng là hợp tình hợp lý. Vì vậy, Lăng Tiên chấn động đồng thời cũng sinh lòng lửa nóng. Nếu là có thể đem này gió phục tùng, cái kia chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt vài lần. Ngay sau đó, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến ý tiêu thăng. Thiên Ngô Chi Phong ta chắc chắn phải có được. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên không còn là một mặt phòng ngự, mà là chủ động xuất kích quyết đấu thần phong. Mà hắn chủ động cũng kích thích Thiên Ngô Chi Phong, không còn là trước nhu hòa, mà là biến thành mãnh liệt gió mạnh. Oành! Gió cuốn ba ngàn giới, phá hủy cửu trọng thiên. Thiên Ngô thần phong tùy ý gào thét, lại để cho Lăng Tiên thêm nữa mới ngấn toàn thân phún huyết. Trong nháy mắt thời điểm, hắn là được một cái triệt đầu triệt đuôi huyết nhân, liền đứng cũng không vững. Thiên Ngô thần phong thật là đáng sợ, mặc dù là không người điều khiển, thậm chí là tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải trước mắt Lăng Tiên có thể chống lại. Cái này phiền toái, ta cũng không có tránh gió châu. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, hắn lúc trước mặc dù có thể thu phục chiếm được không trọn vẹn Trúc Dung chân hỏa, có đại bộ phận công lao phải thuộc về công đến Tỳ Hỏa Châu trên người. Bằng không thì căn bản là không có cách thu. Dưới mắt, hắn tao ngộ đồng dạng đáng sợ Thiên Ngô Chi Phong, nhưng đáng tiếc thì không có tránh gió châu, tự nhiên là lại để cho hắn cười khổ không thôi. Cứ theo đà này, chính mình chắc chắn phải chết a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, bình loạn định tiên quyền ánh sáng cửu thiên thập địa, lại khó có thể nổ nát Thiên Ngô Chi Phong, ngược lại là mới tổn thương không ngừng, thổ huyết không thôi. Dù sao, tu vi của hắn còn tại đó, mặc dù bình loạn thần quyền chính là trấn áp vạn tộc vô song pháp môn trở ngại tu vi hạn chế, cũng khó có thể chống lại Thiên Ngô Chi Phong. Thiên Ngô thần phong quả nhiên khủng bố. Mà, hay là đang tàn khuyết không đầy đủ dưới tình huống. Lăng Tiên cảm khái không thôi, hắn đã sớm cảm ứng được, này sự tồn tại Thiên Ngô Chi Phong cũng không hoàn chỉnh, đại khái chỉ có một phần mười. Mà mặc dù là chỉ có một phần mười, cũng đã có hắn không hề có lực hoàn thủ, cái này là kinh khủng co nào. Tất phải nghĩ biện pháp rồi, bằng không thì đừng nói thu, mệnh đều được đáp ở đây. Lăng Tiên cau mày, một bên chống cự Thiên Ngô thần phong, một bên suy tư về đối sách. Mấy hơi thời gian về sau, hắn nghĩ tới rồi chính mình luyện hóa Trúc Dung chân hỏa lúc tràng cảnh. Năm đó, hắn không để ý đến Trúc Dung chân hỏa uy lực, lộng được bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Thời khắc mấu chốt, là Thiên Tôn cổ huyết sôi trào, đem chân hỏa áp chế xuống, lúc này mới có thể luyện hóa. Từ chuyện này đó có thể thấy được Thiên Tôn cổ huyết đối với Trúc Dung chân hỏa có áp chế chi năng. Mà Thiên Ngô cùng Trúc Dung đều là vu thần, cái này chẳng phải là nói Thiên Tôn cổ huyết cũng có thể áp chế Thiên Ngô thần phong. Nghĩ vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Ngay sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển Thiên Tôn cổ huyết để cho theo bình tĩnh dưới trạng thái sôi trào lên. Lập tức, khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn trường. Thiên Ngô thần phong cũng theo đó đình chỉ lưu động, hiển nhiên là bị áp chế rồi. Quả nhiên hữu hiệu. Lăng Tiên trong lòng vui vẻ, toàn lực vận chuyển Thiên Tôn cổ huyết, áp chế Thiên Ngô thần phong. Cùng lúc đó, Nguyên Anh tiểu nhân mở mắt, tăng vọt gấp hai thần hồn thôn thiên nạp địa, đem Thiên Ngô thần phong hút vào rồi mi tâm. Thoáng chốc kịch liệt đau nhức truyền đến, Lăng Tiên linh hồn phảng phất sắp bị xé nứt giống như, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Bất quá hắn lại cắn chặt răng, hừ đều không hừ. Bởi vì đây là thời kỳ mấu chốt, hoặc là nói là một hồi thịnh đại đánh bạc. Thắng, hắn đem khống chế Thiên Ngô thần phong, thua, liền là linh hồn nát bấy. Tuy nói hắn cũng có thể lựa chọn đem Thiên Ngô Chi Phong hấp vào thể nội, nhưng hai người kết quả lại là vậy, đều trốn không mở tử vong. Dứt khoát đem hút vào trước mắt hắn nhất cường đại linh hồn. Bởi như vậy, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ đề cao vài phần. Luyện hóa cho ta. Lăng Tiên cắn chặt răng cố nén linh hồn nhanh bị xé nứt thống khổ, toàn lực luyện hóa Thiên Ngô Chi Phong. Vừa bắt đầu, hắn tự nhiên là đang ở hạ phong, bởi vì Thiên Ngô Chi Phong tồn tại vu thần ý chí, hữu khởi tha cho hắn người luyện hóa. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thiên Ngô Chi Phong ý chí dần dần giảm bớt, phản kháng cũng sẽ không là kịch liệt như vậy rồi. Cái này phải thuộc về công cùng thiên tôn cổ huyết, dù sao Thiên Ngô cho dù cường thịnh trở lại, cũng muốn so tổ vu bàn cổ thấp một đầu. Cho nên, sau nửa canh giờ, Lăng Tiên rốt cuộc đem Thiên Ngô Chi Phong triệt để luyện hóa thoát đi kề cận cái chết. Điều này làm cho hắn từng ngốn hô hấp lấy không khí, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới đưa tâm thần bỏ vào mình thành quả chiến đấu, thì ra là nguyên anh tiểu nhân bên trên. Về sau, Lăng Tiên liền sững sờ tại chỗ kinh ngạc nhìn nguyên anh tiểu nhân, không nghĩ tới nó vậy mà sẽ phát sinh kỳ diệu như vậy biến hóa.